Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1128, huyết y vệ. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn xem đầy khuôn mặt kích động không thôi hơn 3.000 tên lính. Dương Phong một khuôn mặt ý cười lớn tiếng gào lên. Hiện tại tiểu đội trưởng đã sinh ra. Các vị cái thứ nhất thắng bổng lộc cũng sớm phát ra. Có thể đang tiến hành đội trưởng tuyển chọn. Các tiểu đội trưởng ra khỏi hàng. 10 người một tổ, tuyển chọn ra 100 người trung đội trưởng. Trung đội trưởng mỗi tháng có thể so tiểu đội trưởng nhiều đạt được 2 miếng thượng phẩm linh thạch, 2 bình nguyên khí đan. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn 300 tên tiểu đội trưởng lập tức ra khỏi hàng. Cũng nhanh chóng chia nguyên một đám 10 người tiểu tổ, triển khai kịch liệt chém giết, kịch liệt tiếng nổ cùng tiếng la giết. Lại một lần nữa tại sân huấn luyện bên trong vang lên. Hồi lâu sau, hơn 30 tên trung đội trưởng, thuận lợi từ hơn 300 tên tiểu đội trưởng bên trong trổ hết tài năng. Một khuôn mặt hưng phấn cùng kích động chi sắc nhìn qua Dương Phong. Chờ đợi Dương Phong phân phó, nhìn xem một khuôn mặt vẻ kích động hơn 30 tên trung đội trưởng. Dương Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp cho mỗi người phát 2 cái thượng phẩm linh thạch cùng 2 bình nguyên khí đan. Cũng lớn tiếng nói ra. Tốt, hiện tại bắt đầu tiến hành đại đội trưởng tuyển chọn. Các ngươi tự động chia 3 tổ. Mỗi tổ sinh ra một cái đại đội trưởng. Đại đội trưởng, mỗi tháng so trung đội trưởng nhiều nhận lấy 5 mai thượng phẩm linh thạch cùng 5 bình nguyên. Khí đan. Đem Dương Phong đưa tới thượng phẩm linh thạch cùng nguyên khí đan thu vào đến không gian giới. Chỉ bên trong, hơn 30 tên trung đội trưởng, ngay tại Dương Phong phân phó âm thanh bên trong nhanh chóng chia 3 tiểu tổ. Triển khai chiến đấu kịch liệt. Hồi lâu sau, 3 vị đại đội trưởng từ hơn 30 tên trung đội trưởng bên trong trổ hết tài năng. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn kích động đi đến Dương Phong trước người. Yên tĩnh cùng đợi Dương Phong phân phó. Nhìn đứng ở trước người mình 3 tên đại đội trưởng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ trồng chất như núi thượng phẩm linh thạch bên trong lấy ra 15 mai. Cho mỗi người phát 5 mai. Tại từ trong không gian giới chỉ lấy ra 15 bình nguyên khí đan. Đem đưa cho 5 có người nói. Báo bên trên tên của các ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, 3 tên đại đội trưởng liền lớn tiếng đáp lại nói, Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ, nghe được 3 tên đại đội trưởng lớn tiếng đáp lại thanh âm. Dương Phong khẽ gật đầu nói, rất tốt, hiện tại trở về các ngươi riêng phần mình đại đội, cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, đem các ngươi đại đội bên trong nhân viên danh tự đăng ký trong danh sách. Đưa cho ta. Vâng, thành chủ đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra, 3 tên đại đội trưởng liền cùng kêu lên đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng trở về tới chính mình sở tại đại đội. Thống kê bản đại đội nhân viên tính danh, 3 phút đằng sau, 3 tên đại đội trưởng phân biệt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đem một cái ghi chép đại đội mình nhân viên tính danh ngọc giản đưa cho Dương Phong. Trở về tới chính mình sở tại lớn trong đội, tự động chia 3 cái ngàn người đại đội phương trận, yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh kế tiếp. Từ 3 tên đại đội trưởng trong tay tiếp nhận ngọc giản đằng sau, Dương Phong đem thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua trước người 3 cái ngàn người phương trận. Tiện tay chỉ hướng 3 cái ngàn người đại đội phương trận nói. Các ngươi là đại đội thứ nhất. Các ngươi là đệ nhị đại đội. Các ngươi là đệ tam đại đội. Nói xong, Dương Phong liền nhìn qua trước người 3 cái đại đội nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Dương Phong thủ hạ binh. Muốn vô điều kiện phục dụng ta Dương Phong mệnh lệnh. Hiểu chưa? Dương Phong vừa mới nói ra. sân huấn luyện bên trong hơn 3.000 tên lính, liền lớn tiếng đáp lại nói, minh bạch, thành chủ đại nhân. Nghe được sân huấn luyện bên trong hơn 3.000 tên lính lớn tiếng đáp lại thanh âm, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi thả 3 ngày nghỉ, các ngươi sau khi trở về, có thể tự động chiêu mộ 3 cái bộc binh, chịu trách nhiệm hiệp trợ các ngươi chiến đấu. Ta sẽ cho mỗi người các ngươi cung cấp một cái thượng phẩm linh thạch bộc binh trợ cấp. Các ngươi tuyệt đối không nên tùy ý chiêu mộ một chút thực lực chênh lệch bộc binh. Bởi vì các ngươi bộc binh, đem sẽ ảnh hưởng đến địa vị của các ngươi cùng đãi ngộ. Một tháng đặc huấn đằng sau, ta liền sẽ mang theo các ngươi chinh chiến tứ phương. Chức vị của các ngươi cũng sẽ căn cứ các ngươi chỗ lập hạ công huân lớn nhỏ mà định ra. Mà các ngươi bộc binh chỗ lập hạ công huân, 9 tầng quy các ngươi tất cả, 1 tầng quy bộc binh chính mình tất cả. Rõ chưa? Minh bạch, Dương Phong vừa mới nói ra, sân huấn luyện bên trong hơn 3.000 tên lính, liền lớn tiếng cùng kêu lên đáp lại nói, rất tốt, bây giờ giải tán, 3 ngày sau đó ở đây tập hợp. Nghe được hơn 3.000 tên lính cùng kêu lên đáp lại, Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, sân huấn luyện bên trong hơn 3.000 tên lính, liền lấy đại đội làm đơn vị, hướng về bên ngoài trại lính mì đi. Rời đi quân doanh đằng sau, hơn 3.000 tên lính liền nhanh chóng hướng hảo hữu của mình nơi nào bay đi, chuẩn bị kéo hảo hữu của mình nhập bọn, lấy tăng thêm thực lực của mình cùng sức chiến đấu, để cho mình tại sau một tháng trong chinh chiến thu hoạch một chút công huân, nhận được cao hơn địa vị cùng tốt hơn đãi ngộ. Theo hơn 3.000 tên lính tại Thanh Sơn Thành bên trong trắng trợn kéo người nhập bọn, toàn bộ Thanh Sơn Thành bên trong người đều biết Dương Phong là một cái tài đại khí thô thành chủ, chuẩn bị tiêu phí đại lực tức giận chỉnh đốn quân vụ, đề thăng Thanh Sơn Thành sức chiến đấu, để rất nhiều pháp lực cảnh võ giả nhau nhau ý động, mong muốn dấn thân vào trong quân đội, thu hồi nhiều hơn tài nguyên tu luyện tốt hơn. Tại hơn 3.000 tên lính trắng trợn kéo người nhập bọn, toàn bộ Thanh Sơn Thành võ giả đều vì binh sĩ cao đãi ngộ mà kinh ngạc không thôi. Thời điểm Dương Phong thì làm dùng trong tay cực phẩm linh thạch tại quân doanh sân huấn luyện ở trong bố trí tụ linh trận, đề cao quân doanh sân huấn luyện nồng độ linh khí, đề cao dưới trướng binh sĩ tốc độ tu luyện. 3 ngày trong chớp mắt liền đi qua, hơn 3.000 tên lính mang theo hơn 9.000 tên bộc binh tiến vào trong quân doanh, yên tĩnh đứng tại tràn đầy linh khí sân huấn luyện bên trong, cảm thụ được quân doanh sân huấn luyện ở trong nồng nặc tới cực điểm linh tức giận. Hơn 3.000 tên quay về quân doanh binh sĩ, khuôn mặt bên trên đều không tự chủ được lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Dương Phong, ánh mắt tràn đầy kích động hưng phấn cùng thần sắc cảm kích. Mà bị hơn 9.000 tên bộc binh, tại cảm nhận được quân doanh sân huấn luyện ở trong nồng nặc cực điểm linh tức giận, trong lòng 10 phần chấn kinh, đối với kéo bọn họ nhập bọn binh sĩ cảm tạ không thôi. Ám đạo chính mình quật khởi cơ hội tới, nhìn xem sân huấn luyện bên trong đầy khuôn mặt chấn kinh vẻ kích động binh sĩ cùng bộc binh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đưa ánh mắt về phía cái kia hơn 9.000 tên bộc binh trên người, lớn tiếng nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Dương Phong binh lính dưới quyền, mặc dù các ngươi hiện tại chỉ là bộc binh, mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy chính thức binh sĩ 1/3 tiền lương, nhưng mà ta tin tưởng, đi qua gao gắng của các ngươi nhất định có thể lập xuống đầy đủ công huân, đạt được chính thức binh đãi ngộ. Biết mình hữu cơ sẽ trở thành chính thức binh, hữu cơ sẽ mỗi tháng nhận lấy một cái thượng phẩm linh thạch cùng một bình nguyên khí đan củi nước. Sao? Hơn 9.000 tên bộc binh khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Nhìn thấy hơn 9.000 tên bộc binh trên mặt hưng phấn cùng kích động chi sắc, Dương Phong mỉm cười, đưa tay chỉ cách đó không xa tụ linh trận nói, bên kia đã bị ta bố trí tụ linh trận. Linh tức giận nồng nặc nhất, các ngươi qua bên kia tu luyện đi. Nghe được Dương Phong lời nói, những cái kia bộc binh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng cùng kêu lên đáp lại nói, vâng, thành chủ đại nhân. Nói xong, hơn 9.000 tên bộc binh liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn hướng về tụ linh trận phương hướng đi. Làm hơn 9.000 tên bộc binh rời đi sân huấn luyện đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía hơn 3.000 tên lính trên người, lớn tiếng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành trong vòng 1 tháng đặc huấn, để các ngươi tu vi cùng sức chiến đấu tại ngắn ngủi 1 cái tháng thời gian bên trong chí ít tăng lên gấp đôi. Hiện tại, tất cả cái đại đội trưởng tới nhận lấy các ngươi tu luyện cần thiết đan dược, đem phân phát xuống đi, kiên trì mệnh lệnh của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ 3 vị đại đội trưởng lập tức từ trong đội ngũ ra khỏi hàng, chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, dùng một đôi ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong. Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ 3 vị đại đội trưởng đi đến Dương Phong bên người đằng sau. Dương Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra 30 bình đan dược, đưa cho 3 người mỗi người 10 bình, nhàn nhạt nói ra, đây là huyết thần đan, lấy linh thú máu tươi vì tài liệu chính, dung hợp một chút chân quý dược liệu luyện chế mà thành, ẩn chứa cường đại dược lực, phối hợp ta lập tức truyền thụ cho các ngươi thiết huyết chiến quyết, có thể tăng tốc tu luyện của các ngươi tốc độ, đề thăng thực lực của các ngươi cùng sức chiến đấu. Hiện tại các ngươi đem những thứ này huyết thần đan phát ra xuống. Nghe được Dương Phong lời nói, Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ 3 người một khuôn mặt kích động cùng vẻ hưng phấn từ Dương Phong trong tay tiếp nhận huyết thần đan, hướng về phía Dương Phong cung kính thử một cái lễ, liền xoay người trở về tới chính mình đại đội bên trong, đem huyết thần đan phát ra đến mỗi tay của 1 người bên trong, làm mỗi 1 sĩ binh trong tay đều nắm giữ 1 cái huyết thần đan đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu truyền thụ 3.000 binh sĩ thiết huyết chiến quyết, để 3.000 binh sĩ phục dụng huyết thần đan, lấy huyết thần đan ở trong ẩn chứa linh thú máu tươi tu luyện thiết huyết chiến quyết, tăng tốc thiết huyết chiến quyết tốc độ tu luyện, làm 3.000 binh sĩ tiến vào trạng thái tu luyện đằng sau, Dương Phong liền đi tới 9.000 bộc binh vị trí, truyền thụ 9.000 bộc binh thiết huyết chiến quyết, tăng thêm 9.000 bộc binh thực lực cùng sức chiến đấu, khiến cho trở thành 3.000 binh sĩ hậu bị nhân viên. Tại chính thức binh sĩ tử vong đằng sau, có thể tiến hành kịp thời bổ sung, đem thiết huyết chiến quyết truyền thụ cho dưới trướng binh sĩ cùng bộc binh đằng sau. Dương Phong liền ngồi xếp bằng, phục dụng đan dược, tĩnh tâm tu luyện, chuẩn bị ngưng tụ thần thông, tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả. Trong chớp mắt thời gian, 1 cái tháng thời gian liền đi qua, bố trí tụ linh trận cực phẩm linh thạch năng lực hao hết, hóa thành một đống tro bụi, dung nhập vào dưới mặt đất thổ nhưỡng bên trong, tu luyện 1 tháng hơn 3.000 tên lính cũng nhao nhao từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, chậm rãi đứng lên, đem ánh mắt ném đến Dương Phong trên người, không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên gào lên, huyết y vệ, gặp qua thành chủ đại nhân, thề sống chết hiệu trung thành chủ đại nhân. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.842 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.